Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, Atobe vs The Bible Shiraishi. Lưu tại loại này cấp thấp thi đấu vòng tròn sẽ chỉ lãng phí tài hoa của ngươi. Yukio Kurobe trầm giọng mở miệng, biểu lộ nghiêm túc. Cấp thấp thi đấu vòng tròn sao? So với cấp thế giới tranh tài, thật là cấp thấp thi đấu sự tình. Nhưng khi đó là Atobe mời ta thêm vào bóng tennis bộ. Huấn luyện viên cũng rất chân thành dạy bảo ta bóng tennis cơ sở. Hiện tại, ta muốn đi cầm quán quân thưởng cúp. Hồi báo bọn hắn, Tiêu Dạ đường đường chính chính trả lời chắc chắn. Thật cao hứng U17 để mắt ta. Đối ta phát ra mời. Nhưng bây giờ ta còn không cách nào đáp ứng. Tối thiểu ta phải đánh xong cả nước giải thi đấu. Nghe vậy, Yukio Kurobe kinh ngạc nhìn hồi lâu, mới bất đắc dĩ thở dài. Nói, ta đã biết, quả nhiên cùng hắn dự đoán một dạng. Đã như vậy, cái này cho ngươi. Nói xong, hắn đưa ra một phong thư kiện, nghiêm chỉnh đóng gói, lộ ra rất chính thức. Bên trong là U17 thư mời. Đánh xong cả nước giải thi đấu. Nếu như ngươi cố ý tham gia trại huấn luyện, có thể tùy thời dựa theo phía trên địa chỉ tới tìm ta. Tiêu Dạ mang theo kinh ngạc nhíu mày. Tiếp nhận nhìn thoáng qua. Thấp giọng nói. Tốt, có thời gian, ta sẽ đến thăm. Dừng một chút, lại nói. Bất quá, ta còn có một cái nghi vấn. Cái gì? U17 là Nhật Bản đại biểu đội. Mời ta cái này Trung Quốc du học sinh thật không có vấn đề. Không sợ ta nửa đường chạy đến Trung Quốc, thêm vào Trung Quốc đại biểu đội. Tiêu Dạ nghiền ngẫm hỏi. Nhớ không lầm, tương lai Tezuka Kunimitsu sẽ thêm vào nước Đức đại biểu đội. Ikaizen Ryoma sẽ thêm vào nước Mỹ đại biểu đội. Đồng thời đều là nửa đường đi ăn máng khác. Có đúng không? Yukio Kurobe cười, lạnh nhạt nói. Tuyển thủ không có biên giới. Người muốn thêm vào quốc gia nào đại biểu đội đều là quyền tự do của ngươi. Ta hiện tại làm, không phải là đang tranh thủ ngươi thêm vào Nhật Bản đội sao? Cái này, ngược lại là Tiêu Dạ cảm thấy kinh ngạc. Chỉ nghe đối phương nói tiếp. Cái này cùng bồi dưỡng ngươi không có quan hệ. Coi như ta không phát ra mời. Sớm muộn ngươi cũng sẽ bị người khác đào đi. Đã như vậy, chúng ta đi đầu một bước. Có lẽ còn có thể đem ngươi lưu tại Nhật Bản đội. Ta thích thẳng thắn. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Nói, tốt, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ngươi. Mời suy nghĩ thật kỹ. Như vậy, ta tại U17 chờ ngươi đến. Nói xong, Yukio Kurobe thật sâu nhìn Tiêu Dạ một chút. Quay người rời đi, ngược lại là có chút ý tứ. Tiêu Dạ nhìn một chút phong thư trong tay. Tiện tay liền thu cửa vào túi. Tuyển thủ không có biên giới. Lời xã giao nói không sai. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Tiêu Dạ khai môn tiến vào toilet. Trong đầu, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Tiêu Dạ, thêm vào bọn hắn. A, U17 bên trong có không thiếu cao thủ. Thực lực của ngươi đã đến bình cảnh. Cần muốn tầng thứ cao hơn đối thủ đến tôi luyện. Về phần, thêm vào cái nào chi đại biểu đội. Là ngươi về sau cần muốn cân nhắc vấn đề tùy thời có thể lấy đi ăn máng khác. Không vội. Các loại cả nước giải thi đấu kết thúc về sau rồi quyết định. Tiêu Dạ ngược lại là bình tĩnh. Gặp hắn không có lập tức làm ra lựa chọn. Hệ thống liền không cần phải nhiều lời nữa. Cùng lúc đó, một bên khác, Hayaway vs. Saiten Hoji. Thứ nhất đánh đôi, Otori Chawero. Shishido Ryo vs. Konjiki Koharu. Hitoji Iuji. Otori Chawero cùng Shishido Ryo tổ hợp này từng có thung lũng kỳ, nhưng cũng đã trải qua tương đương thời gian dài rèn luyện. Thực lực tăng lên không thiếu. Vừa mở trận, bọn hắn liền chế trụ Saiten Hoji hai người. Liên tục cầm tới 3 cục, nhưng về sau thế cục lại thoáng xảy ra chút vấn đề. Konjiki Koharu là một tên am hiểu thu thập tình báo tuyển thủ. Lại độ chính xác cực cao. Phía trước 3 cục trong lúc giao thủ, song thành tình báo thất thu thập, sau đó tại tạm dừng thời gian, huấn luyện viên Watanabe tu căn cứ hắn cung cấp tình báo, tiến hành chiến thuật biến động. Về sau, ván thứ tư bắt đầu, Saiten Hoji bắt đầu vượt lại, so điểm một lần bị đuổi ngang, song phát đánh cho có đến có về, ai đều không thể cầm tới đặc biệt lớn ưu thế. Tại ngươi truy ta đuổi bên trong, dần dần đánh tới 5-5, tình hình chiến đấu biến thành đánh giằng co, tiêu hao chiến, về sau lại đánh mười mấy phút. Otori Chawero lấy ra tự mình chưa hề sử dụng tới chiêu thức, đến từ tiêu dạ truyền thụ cho ngụy Runaway Bo. Cuối cùng lấy 7-5, cầm xuống thắng lợi, 3-1, 5 trận 3 thắng quy định. Hayaway tấn cấp tứ cường. Tiêu dạ từ toilet khi trở về, vừa lúc nghe được tin tức này, người là rớt xuống hố, đi nhà vệ sinh dùng sắp đến 1 giờ. Gặp hắn trở về, Atobe Kigo nhịn không được nói ra, yên tâm đi, rơi trong hố nhất định lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Tiêu dạ chế giễu lại, ánh mắt nhìn về phía bảng ghi điểm, xem ra đã thắng. Otori Chawero bọn hắn trưởng thành rất nhanh nha, ta đều coi là thất bại. Thắng hiểm, đánh cho cũng không tính nhẹ nhõm. Đối diện hai người, có chút không tại trạng thái, bó tay bó chân. Có lẽ là bị ngươi bên trên một trận biểu hiện hù dọa. Đang nói, trọng tài thanh âm truyền đến. Tiếp đó, tiến hành trận thứ 5. Thứ nhất đánh đơn, Atobe Kigo vs Shiraishi Kuranosuke. Mời xong phương tuyển thủ ra trận. Bởi vì quy tắc hạn định, coi như đã thắng, cũng phải đánh đầy 5 trận. Hayaway đám người ngược lại là không có gì gánh nặng trong lòng. Đều đã thắng. Atobe Kigo cầm lên vợt tennis, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy ra ghế tuyển thủ, đến phiên bản đại gia biểu diễn thời gian, thật là làm cho ta đợi lâu, chớ khinh thường, đối thủ cũng không yếu. Tiêu dạ đậu đen rau muống một câu, nếu bị thua, ta liền tự tay để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ác mộng. Nghe vậy, Atobe Kigo khóe mặt giật một cái, khinh thường hừ lạnh. Ai thua ai thắng còn khó nói. Sớm muộn ta sẽ báo thù. Rất đi mau đến lên lưới. Đối thủ Shiraishi Kuranosuke lộ ra rất bình tĩnh. Tựa hồ đội bóng thua trận tranh tài, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Đánh với ngươi, giống như còn là lần đầu tiên. Atobe Kigo nhếch nhếch miệng. Thật đáng tiếc, các ngươi dừng bước top 8. Rác rưởi lời nói thì miễn đi. Ta sở dĩ ra sân, chỉ là đến đánh bại ngươi, cho Saiten Hoji vãn hồi một điểm mặt mũi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, hai người đều chẳng muốn nói chuyện với nhau, trực tiếp đánh. Thứ nhất đánh đơn, trận đầu, Hayaway phát bóng cục, đứng tại đáy tuyến phía bên phải. Atobe Kigo thở sâu, đem cả người trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cứu danh dự, thật sự là cười chết người. Giống như đều đưa ánh mắt tập trung ở tiêu dạ hỗn đản này trên thân. Ngay cả bản đại gia đều bị coi thường. Đã như vậy, vậy liền cùng ngươi tốt nhất chào hỏi. Siêu, cầu bị ném đi. Sau một khắc, Atobe nhảy lên vung đập. Oanh, một phát thẳng tiến xuyên qua cầu. Tannhauser serve, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.